One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 1008. Lại nổi sóng gió. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Thấy Kaido vội vội vàng vàng đem kỳ hạ thủy đoàn triệu tập. Nạn hạn hán rách không hiểu hỏi. Kaido lúc này trong tay đang cầm một cái cự đại hồ lô rượu. Hướng trong miệng tàn nhẫn đổ một mạch. Tốt một phen uống thả cửa. Một lát sau, Kaido ợ rượu nói rằng, lúc này mọi người tiêu điểm đều đặt ở tổng bộ hải quân. Chúng ta đương nhiên không thể nhàn rỗi. Truyền ta mệnh lệnh, toàn bộ hạm đội xuất phát. Mục tiêu cùng quốc gia. Hoàng kim thuyền tranh đoạt. Kaido đích thật là thua. Thế nhưng, hắn cũng không có chút nào nổi giận. Kaido đã dành trước đối với nhớ kỹ biển báo giao thông bài này thạch bi triển khai hành động. Thuyền trưởng, hiện tại Zoro đã ở tổng bộ hải quân. Không bằng, chấm ngoặc kép, rách tròng mắt quay tít một vòng. Không có hảo ý tiến đến Kaido bên cạnh nói rằng, không bằng chúng ta đi băng lang đảo. Tin tưởng nhất định có thể đủ đem hoàng kim thuyền cướp đến tay. Sau khi nói xong, rách trong lòng đắc ý. Tự cho là cái chủ ý này không sai. Nhất định có thể có được Kaido tán thưởng. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn một cái. Lại phát hiện Kaido đang nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn. Kaido không có chút nào ngốc. Mặc dù Zoro không ở, Zoro đồng bọn thực lực cũng không thể coi thường. Hắn cũng không có tuyệt đối tự tin. Nhất định là có thể cướp được hoàng kim thuyền. Dù sao, Kaido thực lực cũng tổn hao không ít. Dưới quyền năng lực giả quân đoàn hầu như thành bài biện. Ban đầu 500 người cũng chỉ còn lại nghị chừng 100 người. Lần trước cùng tóc hồng giao thủ, tinh anh thành viên nòng cốt cũng đã chết 2 người. Đều Kaido mà nói, lúc này, tuyệt không phải mạo muội trêu chọc Zoro thời điểm. Đi băng lang đảo kết quả lại không luận. Một cuộc ác chiến nhiều hơn nữa khó tránh khỏi. Một ngày Zoro từ tổng bộ hải quân trở về, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kaido đừng xem hình thể to lớn, nhưng tuyệt không phải là không có đầu óc. Có thể ở tân thế giới hô phong hoán vũ lâu như vậy. Dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là hùng bá nhất phương thực lực. Mưu lược cùng tâm kế cũng đều là không thiếu được. Cùng quốc gia là bế quan tòa cảng quốc gia. Bằng Kaido đoàn hải tặc thực lực. Mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề. Vẫn như cũ có không thể lay động ưu thế. Hai đem so sánh. Kaido nhất định sẽ không đi băng lang đảo. Hung ác trợn mắt nhìn rách liếc mắt. Kaido vung tay lên. Xuất lĩnh hơn 10 chiến thuyền trùng trùng điệp điệp thẳng đến cùng quốc gia lướt đi. Mà ở uy á đảo trăm tính toán Kuro. Lúc này cũng đang cùng Crocodile thương lượng cái gì? Xã trưởng, chấm ngoặc kép, Kuro theo thói quen đẩy lên một cái gọng kính. Sáng ngời trên tấm kính hiện lên một tia tràn ngập cơ trí sáng quang, xã trưởng. Người cứ như vậy cam tâm bại bởi Zoro. Vừa nghe đến Zoro tên, Crocodile tâm lý thật giống như bị châm nhói một cái. Đối với Zoro, chưa nói tới hận, thế nhưng chỉ ít Crocodile liền rất không cam tâm. Người muốn làm gì? Quay đầu nhìn Kuro liếc mắt. Không cần đoán. Crocodile cũng biết hắn nhất định có đối phó Zoro đích phương pháp xử lý. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Kuro mỉm cười. Gương mặt tự tin và thong dong. Dường như vạn sự đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cá sấu Magaxi. Quái tăng Urut. Miêu yêu Minro. Cơ quan quả thực Bon. Tiểu bạch dâu mép Weibun, Ngọc Linh Lung, những người này cũng đều tò mò để sát vào rất nhiều. Đoàn người ánh mắt, không hẹn mà cùng tập trung ở tại trăm tính toán Kuro trên mặt. Kế tiếp, xã trưởng, bất luận là tứ hoàng, vẫn là những thứ khác ngân bài đoạt huy chương nhóm. Tranh đoạt tiêu điểm, tất nhiên là lịch sử bài này. Mà có thể xem hiểu lịch sử bài này chỉ có một người. Đó chính là Nico Robin. Nói đến đây, Kuro đem lời hơi chút dừng lại một chút, trong mắt tự tiếu phi tiếu, tinh mang lóe lên, một cỗ âm hiểm khí tức không phải tự chủ từ trên người hắn tản ra. Crocodile đối với La Binh năng lực, hắn có quyền lên tiếng nhất, trước đây mới đi Alabasta thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Robin, Kuro nói không sai. Bất kể là ai, đạt được nhiều hơn nữa lịch sử bài này cũng không có. Bởi vì, chỉ có Nico Robin có thể đọc hiểu lịch sử bài này. Ta cảm thấy, tin tức này chúng ta hẳn là lan rộng ra ngoài. Sau đó, tay phải ngư ông đắc lợi. Dù sao, chúng ta cách Zoro địa bàn gần nhất. Kuro đề nghị, rất nhanh được mọi người nhất trí nhận đồng. Ai có thể đem Robin đoạt vào tay, người đó liền có cơ hội phá giải lịch sử văn bản, do đó đạt được đi thông Raptel con đường bản đồ. Oanh, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử cùng Hỏa Quyền A chiến đấu kịch liệt, đánh tương đối kịch liệt, có thể nói là hỏa tinh đụng địa cầu. A đối với Hắc Hồ Tử hận ý, sớm đã làm cho cả người triệt để sôi trào lên, căn bản không cần bất kỳ cổ động. A vô thì vô khác, hận không thể giết Hắc Hồ Tử. Không chỉ là bởi vì Hắc Hồ Tử đã từng nắm hắn, trọng yếu hơn chính là hắn tôn kính nhất cha dâu trắng chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Sengoku, Akainu, Shiki the Golden Lion, dâu trắng, cái này bốn cái thực lực siêu cấp kinh khủng truyền thuyết, đều không ngoại lệ, đều gặp Hắc Hồ Tử độc thủ. Đừng xem A mạnh hơn rất nhiều, như trước không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Oanh, Hắc Hồ Tử quyền treo tiếng gió thổi, một quyền đập ra, nhất thời long trời lở đất, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích thẳng đến A đánh tới. Trên mặt đất sa thạch tứ tiên, khí lãng trùng thiên, A cắn răng trừng mắt, không sợ hãi, dứt khoát huy quyền nghênh đón, nhưng là, thân thể như trước bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Kinh người cự lực giống như một tòa vô hình đại sơn, vô tình chấn động hắn ngũ tạng lục phủ, đè hắn hầu như không thể thở nổi. Không đợi đứng vững, vèo một tiếng, Hắc Hồ Tử đã như gió như điện đi tới trước người của hắn. Không có hoa lệ kỹ năng, Hắc Hồ Tử công kích trực tiếp nhất, đơn giản nhất, đồng dạng cũng bá đạo nhất, lại đấm một quyền thẳng đến A trước ngực đập tới. A phản ứng hơi chậm, nhất thời bay ra ngoài. Oanh một tiếng, sinh sôi trên mặt đất đập ra một cái hố to. Ám huyệt đạo, Hắc Hồ Tử tay trái vươn ra, lòng bàn tay nhắm ngay A. Theo một hồi ngửa mặt lên trời cười to, A thân thể không phải có thể khống chế bay về phía Hắc Hồ Tử. Có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn, mắt thấy A sẽ bị Hắc Hồ Tử bắt lại. Bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong chợt vọt tới một thiếu niên. Hắn cả người phun màu trắng yên vụ, tốc độ phi khoái, chớp mắt đã đến Hắc Hồ Tử phía sau. Hai cái không lớn nắm tay, lại quấn the thế chói tai tiếng huýt gió để Hắc Hồ Tử cảm nhận được không nhỏ áp lực. A, chấm ngoặc kép, Luffy xuất thủ đồng thời, Sabo cũng hư hoảng quan tâm, tạm thời bỏ lại Iso xông về Hắc Hồ Tử. Luffy nhất chiêu đắc thủ, hung hăng nện ở Hắc Hồ Tử sau lưng. Hắc Hồ Tử thân thể lắc lư một cái, nhất thời ngã trên mặt đất, lại theo thói quen đau kêu gáo. Mà tam huynh đệ cũng rốt cuộc triển khai liên thủ. Iso mí mắt khẽ lật, khóe miệng mơ hồ nở một nụ cười, lầm bầm lầu bầu cảm thán nói, trẻ tuổi lực lượng đây là không có thể đánh giá thấp a. Ngược lại không, Iso lập trường không phải kiên định, bởi vì hắn đối với Doflamingo bao che Hắc Hồ Tử cách làm rất bất mãn. Xem đến ba người liên thủ, hắn ngược lại nguyện ý nhìn có chút hả hê xem sẽ náo nhiệt. Bởi vì, đối với Hắc Hồ Tử, toàn bộ hải quân trên dưới, không có bất thống hận. Iso đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.